Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, mất khống chế tử thi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thử một chút có thể không có thể khống chế. Triệu Mục nhìn không có biến mất tử thi như có điều suy nghĩ nói. Hắn có thể cảm giác được. Những thứ này tử thi cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là hắn rơi xuống linh hồn và tự thân siêu phàm ma lực tạo thành. Nhưng là còn không chờ hắn thử nghiệm khống chế một chút, chỉ gặp mấy chết thi đã đánh về phía hắn, còn dư lại không có nhào tới, hoàn toàn là bởi vì còn dư lại đều là xa trình đơn vị, mà nhào tới đều là cận chiến đơn vị. Những thứ này bởi vì ma vương nói nhỏ, bởi vì hắn rơi xuống linh hồn mảnh vỡ đứng lên tử thi lại. Không có giết hướng gon mà là giết hướng hắn. Đây là cái gì quỷ? Ân đền oán trả, qua hầu rút ván, nông phu cùng rán. Triệu Mục ngay tức thì nhớ tới các loại truyền thuyết lâu đời câu chuyện. Kích hoạt trực tử ma nhãn. Triệu Mục nhìn về phía nhào tới tử thi. Thấy được. Triệu Mục dưới chân siêu phàm ma lực bùng nổ, mỗi một cước đạp dưới chân cũng tương đương với có một cái hỏa tiễn nổ thúc đẩy lực. Nhưng là nhưng im hơi lặng tiếng, bởi vì ở tác dụng ngược lại lực sinh ra ngay tức thì đến tiếp sau này dư thừa lực lượng bị dưới chân âm ảnh hấp thu không có chút nào tiết ra ngoài. Lực tác dụng là lẫn nhau, Triệu Mục tốc độ dễ dàng vượt qua 200 lần tốc độ âm thanh. Sáu ăn mặc kỵ sĩ khôi giáp trong tay quơ trường kiếm và tấm thuẫn tử thi. Chẳng qua là ngay tức thì trên người chết điểm đã bị thanh đao báo thù mũi đao chọn chúng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa Triệu Mục hư không ảnh độn cách xa tử thi trở lại tiểu. Mã vương trên lưng, hắn sau lưng từ cổ đến eo ếch thiếu chút nữa bị một kiếm hai đoạn. Nhìn lại sáu người kỵ sĩ tử thi. Lại không bị thương chút nào tiếp tục giết hướng hắn. Trực tử ma nhãn, cái này còn là lần đầu tiên trong công kích chết điểm nhưng không giết chết mục tiêu. Chẳng lẽ hắn thấy cũng là ảo giác, nhưng mà ai có thể để cho nắm trong tay mộng giới hắn rơi vào ảo giác không cách nào tự kềm chế. Nếu như không phải là ảo giác, đó chính là những thứ này có chết lực lượng vượt qua trực tử ma nhãn. Lại hoặc là có nào đó bất hủ lực lượng cho tới trực tử ma nhãn cũng không giết chết. Triệu Mục không có cảm nhận được cường đại chết lực lượng lập tức loại bỏ loại thứ nhất lưu lại. Loại thứ hai có thể có nào đó không giết chết lực lượng. Sau đó mỗi một cái kỹ xảo chiến đấu cũng cường đại công kích đáng sợ vẫn là coi thường phòng ngự. Chân thực tổn thương, bảo thủ phòng đoán. Khi còn sống toàn bộ đều là bán thần, nhưng là từ thi thể ở chiến trường vị trí để phán đoán. Những thứ này bán thần cũng không phải là chiến trường nồng cốt. Vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, hắc ám tấu minh khúc hiện ra giống như ảo ảnh chiến trường. Rất có thể chính là thứ hai kỷ nguyên loài người cuối cùng diệt vong cuối cùng quyết chiến. Cho nên liền liền bán thần đều ở đây trong chiến tranh lâm vào là vòng ngoài con chốt thí. Nghĩ tới đây, Triệu Mục không khỏi được cảm thấy vui mừng. Cũng may bò dậy là bán thần tử thi. Nếu như là thần thoại tử thi hắn có phải hay không liền trực tiếp lạnh. Sau lưng tế bào ngoạc nguậy, nơi bị thương toàn bộ khép lại. Toàn bộ quá trình một giọt máu cũng không có chảy ra đi. Triệu Mục ngay tức thì đem tiểu mã vương đưa về thần thoại lãnh địa hư không ảnh độn đến gần xa. Trình tử thi, chân trước rời đi, chân sau tại chỗ đã bị thảm trải sàn kiểu oanh tạc. Lực tàn phá không có vượt qua công tước, nhưng là những thứ này đứng lên tử thi đang công kích lên phụ kinh người chân thực tổn thương. Nếu không cũng không khả năng tùy tiện phá vỡ hắn thân thể phương diện trùng trùng phòng ngự thiếu. Chút nữa đem hắn cho một kiếm hai đoạn, cho nên tuyệt đúng không có thể một lần nữa bị công kích được. Nếu không chồng chân thực tổn thương rất có thể trong nháy mắt giết hắn. Mặc dù hắn có sống lại thủ đoạn, nhưng là êm đẹp, ai muốn chết một lần. đang nghi ngờ tự thân biến hóa, đồng thời thông qua dương chui không ngừng sống lại thân thể khôi phục thương thế gon triển khai tròn, đột nhiên nhận ra được có người xuất hiện ở tròn bên trong từ phía sau lưng, thọt đao thế thân thuật bản năng liền triển khai, triệu mục đâm ra giết thần nghịch nhận, nửa đường đổi hướng trở tay đâm về phía sau lưng, thông qua thế thân thuật ngược lại xuất hiện ở triệu mục sau lưng gon, còn không cùng đánh lén đã bản năng ở cánh tay trái ngưng tụ cứng rắn. Hắn có đầy đủ tự tin chặn triệu mục một đao, sau đó lấy tổn thương đổi tổn thương một quyền đánh chết triệu mục. Ý tưởng rất tốt, nhưng là gon chọn sai đối thủ rồi. Triệu mục lạnh như băng trực tử ma nhãn phong tỏa gon tay trái chết tuyến. Giết thần nghịch nhận ở hắc đêm đao thuật 4 lần tốc độ đao và 4 lần cận chiến lực công kích cường hóa hạ, hơn nữa thể chất ban cho lực lượng, thức ăn ngon tế bào ban cho calori cường hóa và siêu phàm ma lực cường hóa. Tất cả lực lượng chồng lên, một đao xé ra gon tay trái truyền tới sức hút và cầu đạo ngọc phòng vệ. Hắn rất rõ ràng gon ý tưởng, cánh tay trái thông qua vạn tượng thiên đưa tới sức hút, đem hắn lưỡi đao cưỡng ép dẫn dắt hướng cánh tay trái, sau đó tay phải công kích hắn. Nhưng là hắn sai lầm đoán với nhau thực lực sai biệt. Ánh đao chớp mắt, gòn cánh tay từ bên trái cánh tay trước bị một đao hai đoạn. Đao mang lướt qua cánh tay trái bả vai vậy một đao hai đoạn. Shinra Tensei kinh người lực đẩy, vào giờ khắc này cuộn sạch hướng triệu mục. Gon đồng thời tiến hành không gian hư hóa, đồng thời luân hồi Sharingan thi triển ảo thuật công kích hướng triệu mục. Cả người trên dưới không ngừng bao trùm năng lượng tạo thành một thuộc về hắn Susano. Dương chui lực lượng vậy tập trung hướng cánh tay trái định khôi phục. Nhưng là lần này, cánh tay trái thương thế không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Triệu mục không có truy kích, mà là phân tâm nhìn về phía tử thi. Chỉ gặp đứng lên tử thi, trong đó mấy cái nguyên bản cánh tay trái bị thương đem thương thế rời đi cho gon tử thi. Cánh tay trái biến mất thương thế lần nữa xuất hiện, quả nhiên hắn hoài nghi những thứ này tử thi và gon chặt chẽ tương liền. Trước tổn thương gon thành tựu dò xét là cách làm chính xác. Trực giác và kinh nghiệm nói cho hắn, sự việc không phải là như vậy, hắn sử dụng ma vương nói nhỏ. Trong đó nhất định là có một cái khâu xảy ra vấn đề. Liên tục hư không ảnh độn, triệu mục không ngừng né tránh đánh tới xa trình ma pháp và mũi tên. Xa trình ma pháp tương đối khá né tránh, nhưng là hai cái cung tiễn thủ tên bắn ra thì lại có thể xuyên thấu không gian tự động theo dõi cho. Hắn mang đến uy hiếp không nhỏ, nếu dò xét đi ra. Kiệt phú lực sĩ tánh mạng vậy cũng không cần phải giữ lại. Chém đứt gon cánh tay thật ra thì không phải một đao, mà là cánh tay một đao tim một đao. Hắn có thể không chỉ là vận dụng trực tử ma nhãn và hắc đêm đao thuật. Hắn còn sử dụng hắc đêm quỷ thuật kéo dài tổn thương năng lực. Để cho tim vậy một đao thêm chân thực tổn thương cũng không có bộc phát ra mà là bị hắc đêm quỷ thuật phong ấn. Hắn hắc đêm đao thuật có cùng cấp 50% tức chết hại. Trước kia hắc đêm đao thuật tức chết hại có tác dụng phụ, sẽ sinh ra cực kỳ khó dây dưa chết nguyền rủa tổn thương người tổn thương mình. Nhưng là bây giờ hắc đêm đao thuật dung hợp tô sinh đao pháp đã suy yếu tai họa ngầm. Số ít vận dụng tức chết hiệu quả hắc đêm đao thuật ở giữa sinh lực đủ để phai mờ lực tử vong nguyền rủa. Gon chính là chết ở hắn hắc đêm đao thuật tức chết hiệu quả cái đầu tiên kịch bản nhân vật. Hắc đêm quỷ thuật giải trừ, gon tìm vết thương phong ấn tức chết hại ngay tức thì bùng nổ. Chẳng qua là thời gian đảo mắt, gon thân thể đã tan vỡ chết, chỉ có linh hồn, triệu mục dè đặt phong ấn. Bởi vì hắn đã phát hiện, gon linh hồn sinh ra đặc biệt quỷ dị biến hóa. Triệu mục nhặt lên truyền thuyết siêu duy loang loáng thẻ bài xoay người nhìn về phía tử thi. Bởi vì gon thân thể hủy diệt, những thứ này tử thi chuyển giá đến gon thương thế trên người toàn bộ hoàn trả.